Thần đạo đan tôn, chương 3735, thủ hạ Hồng Thiên Bộ 2. Khóc truyện audio.com, mang theo năng lượng màu vàng, tăng thêm thật nhiều uy lực cho một đòn này. Phong Tử Bình cũng một quyền đánh qua, ầm, hai lực lượng, chấm, chỉ là hoán huyết cảnh lại có thể nắm giữ năng lượng cấp độ cao. Đánh trả lại ngươi, Lăng Hàn ra quyền, ầm, một đạo kình lực đánh ra. Hai loại năng lượng phát sinh đối đầu kịch liệt, không chỉ bắn ra sóng dao động mãnh liệt, còn có ánh sáng màu vàng và tia lửa chớp loạn, mang theo năng lượng màu vàng, tăng thêm thật nhiều uy lực cho một đòn này. Phong Tử Bình cũng một quyền đánh qua, ầm, hai lực lượng, hai loại năng lượng phát sinh đối đầu kịch liệt, không chỉ bắn ra sóng dao động mãnh liệt, còn có ánh sáng màu vàng và tia lửa chớp loạn, thật đúng là coi thường ngươi. Phong Tử Bình lắc lắc tay, có thoải mái, thật đúng là coi thường ngươi. Phong Tử Bình lắc lắc tay, có thoải mái, lực lượng của ngươi lại có thể đứng ở bậc thang đầu tiên của cực cốt cảnh. Cái gì, người xung quanh ai ai cũng chấn động kinh ngạc, Lăng Hàn cũng quá yêu nghiệt, từ tư liệu xem ra, hắn vẫn chỉ là nhị biến. Thảo nào gia hỏa này có thể ở trong cuộc so tài săn bắn áp chế thiên tài các phương. Thu được danh hiệu đứng đầu, Lăng Hàn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phong Tử Bình. Xin lỗi, dựa vào ngươi cũng xứng sao? Phong Tử Bình cười giễu cợt, Lăng Hàn hít một hơi thật sâu. Thực lực của đối phương quả thực rất mạnh, rất có khả năng là tồn tại tứ cốt thậm chí ngũ cốt. Nhưng hắn làm sao có thể nén giận, người một nhà bị đánh. Nếu như hắn không đứng ra, vậy sau này lưng còn có thể thẳng được sao? Duy nhất chỉ có chiến mà thôi. Hồng Thiên Bộ à Hồng Thiên Bộ. Hắn cuối cùng ra tay với mình. Tuy rằng người này không tự mình hiện thân. Lực lượng của ngươi lại có thể đứng ở bậc thang đầu tiên của cực cốt cảnh. Cái gì, người xung quanh ai ai cũng chấn động kinh ngạc. Chỉ là phái ra một tên thủ hạ. Nhưng cực cốt đánh hoán huyết. Điều này vẫn là nghiền ép. Hừ, cái gì mà yêu nghiệt ép trời. Lại chỉ có chút độ lượng như vậy sao? Vèo, Lăng Hàn liền xông ra ngoài. Đoạn kiếm gãy đã lấy ra. Xoạt, trong một kiếm chém ra. Kiếm khí ngang dọc, lợi ích của pháp khí lại ở chỗ không cần tiêu hao niệm lực của bản thân. Liền có thể dẫn động năng lượng cấp độ cao. Hóa thành công kích, Lăng Hàn cũng quá yêu nghiệt. Từ tư liệu xem ra, hắn vẫn chỉ là nhị biến. Thảo nào gia hỏa này có thể ở trong cuộc so tài săn bắn áp chế thiên tài các phương. Thu được danh hiệu đứng đầu. Đồng thời, tay trái Lăng Hàn nắm lại thành quyền. Hiện tại hắn tức giận bừng bừng, ảnh hưởng tới tâm tình. Không nhịn được liền đánh ra nộ quyền. Lăng Hàn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phong Tử Bình. Xin lỗi, dựa vào ngươi cũng xứng sao? Phong Tử Bình cười giễu cợt, một quyền tức giận đạm ra. Năng lượng cấp độ cao màu vàng bám lên, có thể nói là sức mạnh vô địch, cho dù ngươi lại yêu nghiệt, Lăng Hàn hít một hơi thật sâu, thực lực của đối phương quả thực rất mạnh, rất có khả năng là tồn tại tứ cốt thậm chí ngũ cốt. Nhưng hắn làm sao có thể nén giận, người một nhà bị đánh, nếu như hắn không đứng ra, vậy sau này lưng còn có thể thẳng được sao? Duy nhất chỉ có chiến mà thôi. Hồng Thiên Bộ à Hồng Thiên Bộ, hắn cuối cùng ra tay với mình, tuy rằng người này không tự mình hiện thân, cũng chỉ là hoán huyết cảnh mà thôi. Phong Tử Bình cười lạnh nói, vung hai tay đón nhận, ầm ầm ầm, thân hình của hai người đều di chuyển rất nhanh, chỉ là phái ra một tên thủ hạ, nhưng cực cốt đánh hoán huyết, điều này vẫn là nghiền ép, hừ, cái gì mà yêu nghiệt ép trời, kình lực lại không ngừng đánh nổ. Phong Tử Bình không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì lực quyền của Lăng Hàn tự nhiên lại đạt tới nhất cốt. Lại chỉ có chút độ lượng như vậy sao? Vèo, Lăng Hàn liền xông ra ngoài. Đoạn kiếm gãy đã lấy ra. Xoạt, trong một kiếm chém ra. Kiếm khí ngang dọc, nhưng so với hắn lại kém hơn đến quá nhiều. Chỉ có điều, Lăng Hàn ở trên khả năng nắm giữ năng lượng cấp độ cao lại còn mạnh hơn hắn một mảng lớn. Sao có thể như vậy được? Hắn lại là cực cốt cảnh. Mức độ sinh mạng vượt xa Lăng Hàn. Theo lý mà nói, cường độ niệm lực của hắn cũng có thể nghiền ép đối phương. Nhưng hắn dẫn động năng lượng cấp độ cao lại kém hơn so với Lăng Hàn. Điều này có ý nghĩa như thế nào? Đối phương nắm giữ linh đồ nhất định còn cao giai hơn hắn. Hắn nhất thời động mơ ước, tuy rằng tuyệt đối phần lớn võ giả còn không biết sự kỳ diệu của niệm lực. Điều này có thể khai thông năng lượng cấp độ cao, nhưng hắn theo Hồng Thiên Bộ trở thành thủ hà, được truyền thuật này, tất nhiên biết rất rõ. Sau khi nắm giữ năng lượng cấp độ cao, lợi ích của pháp khí lại ở chỗ không cần tiêu hao niệm lực của bản thân. Liền có thể dẫn động năng lượng cấp độ cao, hóa thành công kích, chiến lực sẽ nâng cao lớn tới mức nào. Cho nên, phát hiện Lăng Hàn nắm giữ linh đồ càng cao cấp hơn. Trong lòng hắn tất nhiên dâng lên khao khát mãnh liệt, đồng thời, tay trái Lăng Hàn nắm lại thành quyền. Hiện tại hắn tức giận bừng bừng, ảnh hưởng tới tâm tình, không nhịn được liền đánh ra nộ quyền, nhất định phải thu vào tay. Tiểu tử, để ngươi biết một chút về thực lực chân chính của ta. Chấm, hắn cười ha ha, một quyền tức giận đạm ra, năng lượng cấp độ cao màu vàng bám lên, có thể nói là sức mạnh vô địch. Cho dù ngươi lại yêu nghiệt, triển khai tốc độ gấp đôi vận tốc âm thanh, hắn đánh về phía Lăng Hàn. Hắn vung tay trái lên thật cao, đập mạnh ra, chuyện quỷ dị xuất hiện, cũng chỉ là hoán huyết cảnh mà thôi. Phong Tử Bình cười lạnh nói, vung hai tay đón nhận, ầm ầm ầm, thân hình của hai người đều di chuyển rất nhanh, trên nắm đấm của hắn lại lộ ra một cây trường mâu. Ai có thể nghĩ tới, sau một quyền đánh ra, trên nắm tay còn có thể xuất hiện thêm một cây trường mâu. Đây cũng không phải là năng lượng cấp độ cao. Lăng Hàn thấy rõ, cây trường mâu này của đối phương không có khả năng từ trong không trung biến ra. Mà là từ trên nắm đấm của hắn. Dài, ra, ngươi là quái vật à? Kinh lực lại không ngừng đánh nổ. Phong Tử Bình không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì lực quyền của Lăng Hàn tự nhiên lại đạt tới nhất cốt. Nhưng so với hắn lại kém hơn đến quá nhiều. Chỉ có điều, Lăng Hàn triển khai phi toa bộ, thân hình giống như điện giật, nguy hiểm tránh được một đòn này. Ầm, trường mâu đánh hụt, Lăng Hàn ở trên khả năng nắm giữ năng lượng cấp độ cao lại còn mạnh hơn hắn một mảng lớn. Sao có thể như vậy được? Hắn lại là cực cốt cảnh, mức độ sinh mạng vượt xa Lăng Hàn. Theo lý mà nói, cường độ niệm lực của hắn cũng có thể nghiền ép đối phương. Lại dễ dàng xuyên thủng một bức tường phía sau Lăng Hàn. Kỳ quái sao? Phong Tử Bình mỉm cười, giơ tay trái lên, nhưng hắn dẫn động năng lượng cấp độ cao lại kém hơn so với Lăng Hàn. Điều này có ý nghĩa như thế nào? Đối phương nắm giữ linh đồ nhất định còn cao giai hơn hắn. Hắn nhất thời động mơ ước, cây trường mâu này chậm rãi thu vào trong tay hắn. Người đời chỉ biết là cực cốt cảnh chính là rèn luyện thần cốt, tuy rằng tuyệt đối phần lớn võ giả còn không biết sự kỳ diệu của niệm lực. Điều này có thể khai thông năng lượng cấp độ cao, nhưng hắn theo Hồng Thiên Bộ trở thành thủ hà, được truyền thuật này, tất nhiên biết rất rõ. Sau khi nắm giữ năng lượng cấp độ cao, nhưng không biết lột xác tới vụn xương còn có thể phát huy ra tác dụng nào khác. Lăng Hàn không khỏi buồn nôn, nói, đây là vụn xương ngưng tụ ra, chiến lực sẽ nâng cao lớn tới mức nào, cho nên, phát hiện Lăng Hàn nắm giữ linh đồ càng cao cấp hơn. Trong lòng hắn tất nhiên dâng lên khao khát mãnh liệt, không sai, bởi vì là từ trên người tự mình lột xác xuống, tất nhiên cũng có thể dung hợp hoàn mỹ với thân mình. Phong Tử Bình ngạo nghễ nói, thân mình mới là vũ khí cường đại nhất. Lăng Hàn cũng tin tưởng bản thân cường đại, ngoại lực chỉ có thể mượn hoặc là trợ giúp, nhất định phải thu vào tay. Tiểu tử, để ngươi biết một chút về thực lực chân chính của ta. Chấm, hắn cười ha ha, triển khai tốc độ gấp đôi vận tốc âm thanh. Hắn đánh về phía Lăng Hàn. Hắn vung tay trái lên thật cao, đập mạnh ra, chuyện quỷ dị xuất hiện, trên nắm đấm của hắn lại lộ ra một cây trường mâu. Ai có thể nghĩ tới, sau một quyền đánh ra, trên nắm tay còn có thể xuất hiện thêm một cây trường mâu.

niệm lực của hắn ngoại trừ dẫn động năng lượng cấp độ cao ra, còn có thể huy động phi kiếm, đánh ra công kích đáng sợ. Cách chương, niệm lực của hắn ngoại trừ dẫn động năng lượng cấp độ cao ra, còn có thể huy động phi kiếm, đánh ra công kích đáng sợ. Cách chương.